Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1192, nhất bác thế gia. Hừ, ngươi còn dám uy hiếp bản chó vương. Thật coi chính ngươi là cái nhân vật. Chó vương có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng. Xem thường quét hỏa thánh nguyên linh một chút. Chính là không còn phản ứng. Đối với cái này, một bên ẩn hình cự nhân thì là gãi đầu một cái. Không nói thêm gì, ngươi như không giao ra hóa hình thuật, bản thánh hiện tại liền đưa ngươi lông chó toàn bộ loại bỏ rơi. Lại đưa ngươi ném vào trong chảo dầu, đun sôi cho chó ăn. Hỏa thánh nguyên linh lạnh lùng nói ra. Cái gì? Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe chó vương nhảy lên. Toàn thân lông chó căn căn nổ lên. Trừng mắt hỏa thánh nguyên linh. Thần sắc hung ác đến cực điểm, chẳng những muốn đem lông chó toàn bộ loại bỏ rơi, càng phải ném vào trong chảo dầu, đun sôi, vẫn phải cho chó ăn. Ách, cho dù là ẩn hình cự nhân đều là nghe ngạc nhiên không thôi. Không quản dù nói thế nào, hỏa thánh nguyên linh bực này cách làm, đơn giản quá mức ngoan độc. Người nếu là không muốn nói như vậy, liền nhanh chóng đem hóa hình thuật, giao ra đi. Miễn cho đến lúc đó ngươi muốn cầu tha thay đổi chủ ý. Bản thánh cũng không kịp dừng tay. Hỏa thánh nguyên linh đạm mà không thôi nói ra. Ngươi dám. Chó vương lập tức mặt giận dữ. Gắt gao nhìn chằm chằm hỏa thánh nguyên linh. Không ngừng gọi lên. Tư thế kia. Thình lình thật sự nổi giận. Muốn liều chết làm một vố lớn giống như. Hừ. Bản thánh có gì không dám. Ông. Bỗng nhiên. Chỉ gặp hỏa thánh nguyên linh thôi động hỏa diễm, ngưng tụ ra một đạo cự đại hỏa đoàn, hình thành nồi hình, trực tiếp vào đầu chụp hướng về phía chó vương. Ta thao ngươi tê liệt. Thế mà đến thật, gặp một màn này, chó vương lập tức kinh hãi. Mới đầu cho rằng hỏa thánh nguyên linh hoàn toàn là đang hù dọa mình. Nhưng bây giờ, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhất bác thế gia, trưởng lão, nhất bác mây. Đến đây bái kiến vương khai vương công tử. Ông, đột nhiên, theo một đạo cao giọng truyền đến, hỏa thánh nguyên linh động tác, mãnh liệt địa cứng đờ. Chó vương cùng ẩn hình cự nhân, vậy là có chút sững sờ. Nhất bác thế gia, chẳng lẽ lại là tứ đại thế gia một trong? Nghe hỏi đến đây nịnh bợ chủ nhân. Cái gì nhất bác thế gia? Bản thiếu gia chưa từng nghe nói qua. Xéo đi nhanh lên. Cùng lúc đó, chính trong phòng vui cười khoái hoạt vương khai thì là cực kỳ không vui cao giọng đáp lại. Bây giờ chính là khẩn yếu quan đầu, nơi nào có thời gian phản ứng cái gì thế gia. Về phần người tới là không phải tứ đại thế gia một trong, vương khai căn bản là không có đi cân nhắc qua. Khách sạn lầu 1, 10 cái thân mặc hắc bào nhất bác thế gia tộc nhân nghe vậy đều là lúng túng không thôi liếc nhau. Không nghĩ tới đường đường tứ đại thế gia một trong, địa vị tôn sùng, chủ động đến nhà bái kiến, liền cũng được, người ta còn không ra mặt gặp nhau, càng lấy cuồng vọng ngữ khí hạ lệnh trục khách. Cái này nếu không có vương khai tu vi quá mạnh, liền Trương gia gia chủ cũng không dám cùng nó cứng đối cứng. Nhất bác thế gia đám người, sớm đã lôi đình tức giận rồi, tên kia gọi vương khai người, đến cùng là ai a? Thế mà để nhất bác thế gia người đều như vậy khúm núm. Hừ, không kiến thức đi. Vương Khai mới có 18 tuổi. Mới vừa tới đến Tu La Đế Thành. Liền đem Trương gia đích hệ tử đệ hung hăng làm nhục một trận. Thoáng qua lại đến nhà Trương gia. Đem Trương gia trưởng lão đánh giết không nói. Liền Trương gia gia chủ cũng không dám lộ diện hỏi tội đâu. Cái gì? Thế mà còn lại có chuyện như vậy? Ta thiên, 18 tuổi. Liền có thể để tứ đại thế gia một trong Trương gia cúi đầu. Thật bất khả tư nghị. Cái này tính là gì? Không thấy nhất bác thế gia người cũng ở đó xấu hổ đứng đấy đó sao? Hắc hắc hắc hắc. Quanh mình không ít người tu luyện đều là thấp giọng nghị luận. Mới đầu đi theo nhất bác thế gia người tới, liền muốn qua sẽ có trò hay, nhưng nhìn đến lúc này thật là náo nhiệt cực kỳ. Đám người không khỏi bắt đầu âm thầm phỏng đoán. Nhất bác thế gia, hội không hội rơi cái như Trương gia hạ tràng đâu. Như nói như vậy, tứ đại thế gia, coi như trọn vẹn bị Vương Khai cho thu thập hai cái. Trưởng lão, chúng ta làm gì? Im ngay. Trung Thực Tại đứng phía sau chính là, còn dám nhiều lời, chắc chắn phải chết. Ngay tại một vị nhất bác thế gia cường giả không vui phát biểu thời điểm, lão giả cầm đầu, nhất bác Vân trưởng lão, thì là sắc mặt cực kỳ băng lãnh quát lớn đánh gãy. Nếu là trêu chọc Vương Khai, cái kia lần này đến đây, chẳng những mắt đạt không thành, càng sẽ vì nhất bác thế gia rước lấy tai họa. Đây chẳng phải là được không bù mất, tự tìm khổ ăn. Vương công tử, lão phu là tứ đại thế gia một trong, nhất bác thế gia trưởng lão, nhất bác Mây, hôm nay đến đây, thì làm tặng lễ mà đến. Mong rằng Vương công tử có thể vui vẻ nhận a. Nhất bác Vân trưởng lão đối lầu hai ôm quyền, ôn hòa một cười, nó thần thái cử chỉ, lộ ra cung kính muôn phần, phảng phất đối đãi nhà mình gia chủ bình thường. Như thế khúm núm cháu trai bộ dáng, quả thực trêu đến sau lưng mấy cái nhất bác thế gia đệ tử trẻ tuổi có chút khó chịu. Cho dù biết Vương Khai rất lợi hại, có thể làm cho Trương gia không dám cứng đối cứng, nhưng thủy chung liền là cái 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Huống chi, nhất bác thế gia cũng không so Trương gia yếu, ngược lại một số phương diện còn phải mạnh hơn rất nhiều đâu. Đồng dạng thân là thế hệ tuổi trẻ, nhất bác con em thế gia, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tự nhiên không quen nhìn Vương Khai cao ngạo thái độ độ. Tặng lễ, trong phòng, chính nắm lấy Bạch Vũ hai chân Vương Khai, rong ruổi động tác có chút dừng lại, không khỏi híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Tứ đại thế gia người, thế mà cũng biết khi cháu trai, đến nhà tặng lễ, nịnh nọt bản thiếu. Xem ra bản thiếu gia bây giờ thật là quá mức nghiêu bức. Ít ngày nữa liền tu la đế cung, đều phải cúi đầu xưng thần a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Biết, đem đồ vật đều đặt ở phía dưới đi. Sau đó bản thiếu gia hội sai người xuống dưới cầm. Các ngươi có thể rời đi. Theo Vương Khai thanh âm truyền tới, trực tiếp nghe nhất bác Vân trưởng lão càng xấu hổ, trong lòng cũng là có tức giận, làm sao tức giận nữa, cũng chỉ có thể nâng cao, chịu đựng, bằng không hậu quả, đem thiết tưởng không chịu nổi, đáng chết, bản trưởng lão để ngươi im miệng. Lan, phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, ngay tại một vị con em trẻ tuổi, nhịn không được liền muốn mở miệng mắng to thời điểm, nhất bác Vân trưởng lão lập tức trong lòng kinh hãi, vội vàng phẫn nộ trở lại một bàn tay, hung hăng rút ra ngoài, trực tiếp đem cái kia đệ tử trẻ tuổi cho quất thổ huyết lật bay ra khách sạn. Lập tức, gặp lầu hai cũng không động tĩnh, nhất bác Vân trưởng lão mới là thoáng an tâm, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, mà đệ tử kia sớm đã hôn mê tại trên đường phố, đến bị đánh một khắc này, hắn mới biết Vương Khai đối nhất bác thế gia tính uy hiếp mãnh liệt cỡ nào. Nhưng hết thảy đều thì đã trễ. Hắc hắc, tiểu tử kia ngược lại là mệnh rất lớn. Không sai, nếu như không phải nhất bác Vân trưởng lão kịp thời ngăn lại, sợ là hắn chết chắc rồi. Hừ, chẳng những hắn phải chết, nhất bác thế giới đều tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đám người thấy thế đều là xem thường không thôi, thấp giọng châm biếm mà cười. Đã Vương công tử có chuyện quan trọng mang theo, lão phu liền không làm phiền, chỉ hy vọng công tử có nhàn hạ, có thể đến nhất bác thế gia làm khách. Lão phu cáo từ. Nhất bác Vân trưởng lão ôm quyền cúi đầu, xoáy cho dù là mặt không biểu tình rời đi khách sạn. Sao giấy trắng, nhất bác bằng đánh cược một lần, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.